Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ngốc, hắn nghe không hiểu khẩu khí tôi có bao nhiêu kém cỏi sao? Hắn không nhìn ra tôi có bao nhiêu chán ghét hắn sao? Hắn không có cảm giác tôi đang cố sức bắt nạt hắn sao? Vì sao mỗi lần hắn nhìn tôi còn có thể cười sán lạn như vậy? Mỗi một tiếng anh hai kêu vừa thân lại ngọt như thế. Hại tôi rửa tay chống lại lúm đồng tiền sạch sẽ, không có một tia tạp chất của hắn. Tay muốn nhéo cư nhiên thành lau hạt cơm trên miệng hắn. Đáng giận. Tôi rốt cuộc đang làm cái gì? Tiểu quỷ này suốt ngày quấn lấy tôi không tha, làm cho tôi nghiêm trọng sinh ra dục vọng muốn đánh người. Nói đến đứa em này, tôi thực sự từng mãnh liệt chất vấn qua hắn là ngu ngốc, hay là thiếu dây thần kinh cảm giác đau, hoặc là thiếu dây thần kinh cảm ứng. Cho dù nhéo hắn, hắn cũng không khóc. Đoạn này nọ của hắn, hắn chỉ biết cười cười nói. Anh hai thích cho anh. Thoải mái hoàn nghênh tôi đến bắt nạt. Tính tình thật kỳ cục, hại tôi. Mỗi lần bắt nạt đều sinh ra cảm giác cực độ suy sụp. Hơn nữa đối với tương lai của mình nghiêm trọng hoài nghi. Ngay cả khi dễ một tiểu quỷ, tuổi dùng 10 ngón tay đếm có thừa còn không làm tốt, thế nào muốn ở trên giang hồ lăn lộn cái rắm. Chớ quên tính tình tôi rất kém cỏi, đánh nhau gây sự là bữa ăn chính, trốn học ghi tội là cơm rau dưa. Lão bà gây họa kiêm cao cao tại thượng tranh luận với tôi là điểm tâm, giờ trò xấu bắt nạt anh em ruột thịt là ăn khuya. Người như vậy lớn lên đi lăn lộn giang hồ hẳn là nhân tài sử dụng tốt nhất. Dù ai cũng sẽ vì viễn cảnh tuyệt vời này mà vui mừng rơi lệ. Người như vậy, chị không được một tiểu quỷ, đừng nói giỡn. Ông đây là mặc kệ hắn. Ngày nào đó chọc giận tôi một chút cũng không để ý. Trên mặt bìa báo xã hội xuất hiện đại danh anh em Bùi Thị. Tôi quyết chí thề muốn đi lăn lộn giang hồ. Ai dám đến phá hư, tôi liền làm thịt hắn. Cố tình, mọi người biết đó. Cuộc đời không như ý. 10 thường 89, mẫu hắc đạo tôi chờ mong đã lâu. Cứ như vậy vỡ nát, mặt xanh kỳ diệu vỡ nát, ngay cả hai cốt đều không còn. Cuộc đời không như ý, 10 thường 89 thôi. Mặc niệm 3 lần, ok, tôi có thể nhận. Nhưng vấn đề là, dù sao cũng phải làm cho tôi cam tâm chút nha. Quốc vụ không phải đã nói, lập chí phải sớm làm. Ai nhà mà kệ hắn, đó không phải là trọng điểm. Khó được tôi còn tuổi nhỏ đã có chí hướng rộng lớn đến bây giờ. Tổng không thể để tôi chết không nhắm mắt đi. Chân chính muốn tìm nguồn gốc căn nguyên, đại khái theo người ta 17 tuổi năm ấy, cái kia thiền giết ngày cả tháng 4 bắt đầu nói lên. Chính là vào một ngày kia, trong sinh mệnh của tôi có thêm một cô gái ngốc nghếch, không có can đảm lại hay khóc. Có một thời gian bắt nạt cô ấy thành lạc thú đến trường lớn nhất của tôi. Từ chỗ Bùi Quý Vân không chiếm được cảm giác thành tựu, quấy tất cả đều giúp tôi thỏa mãn. Nhưng dần dần cảm xúc của tôi bị cô khiến cho thực ác liệt. Cô ấy thực sự không có cản điểm, cũng thực sự rất thích khóc. Cùng cô ấy nói không tới 2 câu, ánh mắt liền tự động nổi lên tầng hơi nước. Âm lượng cao một chút, cô đã sợ tới mức phát không ra tiếng. Tôi trở sinh lớn giọng không được sao? Cô làm chi mỗi lần thấy tôi, tự nhiên nhìn thấy hung thần ác sát. Nước là để lãng phí như thế này à? Cô có biết Đài Bắc thiếu nước nghiêm trọng hay không? Lần sau tốt nhất không được để tôi thấy trong mắt cô nổi lên cái gì. Hừ hừ thực thực. Hơi nước, bằng không tôi thực sự muốn làm thịt người. Này này này, thật sự khóc. Mẹ nó, tôi chỉ nói thôi. Cũng sẽ không được thực sự làm thịt cô. Cô làm gì sợ tới mức đánh chết không tới gần. Được rồi, tôi thừa nhận bắt nạt cô ấy rất thú vị. Cũng thừa nhận cô là cô gái đầu tiên không làm cho tôi cảm giác phiền chán. Ít nhất cảm giác ở cùng nhau không tệ. Chỉ cần cô đừng dùng biểu cảm gặp quỷ đòn tiếp tôi. Cô không tính xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ngọt ngào, thoạt nhìn thực thoải mái. Sao nói mềm mại nàn mịn, không cần tốn phí điện thoại cũng có thể hưởng thụ được. Dù sao thuận mắt lại dễ nghe, hướng tới điểm này được rồi. Cho cô cái vinh hạnh làm bạn gái tôi cũng được. Cái gì? Cô không cần. Diệp Tâm Lê, cô có gan nói lại một lần cho tôi. Muốn chết, tôi tuyệt đối thành toàn cho cô. Đây là sỉ nhục suốt đời cô. Tuy rằng rất không muốn nhận, nhưng sự thật chính là sự thật. Tôi, Bùi Vũ Canh, cuộc đời lần đầu tiên hướng con gái thổ lộ, kết quả lại bị từ chối thảm hại. Nguyên nhân là tôi khiến cô ấy không có cảm giác an toàn. Cô không thích loại người như tôi. Loại người như tôi thì thế nào? Phạm vào một trong những luật Trung Hoa dân quốc hay sao? Tôi đánh nhau chưa từng đánh thua. Cô người đua xe cũng không xảy ra tai nạn xe cộ. Thi cử làm vậy không bị bắt qua. Trốn học có nghiêm trọng cũng lăn lộn tới tốt nghiệp. Điểm nào khiến cô mất mặt? Cô nói đi, cô nói đi. Cơ nhiên cự tuyệt tôi. Thực, thực mẹ nó cứt chó. Mà ngày nào đó lại vừa vặn chết tiệt là ngày 1 tháng 4. làm cái an phận thổ thường, thường dân thì có gì đặc biệt hơn người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net